One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1542, chương 216, cái gọi là công bằng giao dịch. Đại phát ra chấn động nhẹ nhẹ. Bạch Viêm dưới chân mang theo mấy cái nhàn nhạt dấu chân. Từ chỗ bí mật đi ra, tại phía sau hắn, Thạch Hào, Vũ Tử Mạch bọn người, đi sát đằng sau. Một đoàn người hiển nhiên đều cũng không có đi xa. Điều ra cùng Tinh Bích đại gia gặp đây, khóe mắt quất thẳng tới, bất quá cũng tối tối nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, cái này cái sát tinh không có làm loạn, không tiếp tục tùy ý phá hư chỗ thần giới kiến trúc. Bằng không, hai cái lão gia hỏa liền thật là khóc không ra nước mắt. Khóc đều không chỗ để khóc. Thế nào? Thu hoạch như thế nào? Bạch Viêm giống như cười mà không phải cười nhìn xem hai người. Tựa như có thể đem hai người xem thấu. Thu hoạch lớn a, các đại tộc đều là dê béo. Người ngốc nhiều tiền, lần này tuyệt đối có thể kiếm một vố lớn. Điều ra một gương mặt mo cười trở thành hoa cúc. Vội vàng trả lời, ngữ khí sắc mặt thậm chí đều mang tới mị. Hoàn toàn không có vừa rồi đối mặt các đại tộc người phụ trách lúc vênh váo hung hăng dáng vẻ. Hắn tư thái thả rất thấp. Một bên khác, Tinh Bích đại gia cũng là không sai biệt lắm biểu lộ. Hai người này không phải là đầu óc hỏng a? Thạch Ngô hồ nghi nhìn xem hai người, đến nay vẫn như cũ rất là không hiểu. Cái này đãi ngộ thật sự là chênh lệch quá lớn, để Thạch Hạo trong lòng có chút nhàn nhạt không công bằng. Đối đãi hắn, Điều ra cùng Tinh Bích đại gia đó là cò kè mặc cả, một bước cũng không nhường, không khách khí chút nào. Mà đối xử Bạch Viêm đâu, cái này hai cái lão gia hỏa còn kém đem người cúng bái. Ai, giữa người và người chênh lệch làm sao lại lớn như vậy chứ? Thạch Hạo làm bộ thở dài, mày nhíu lại lấy, một bộ rất là dáng vẻ khổ não. Hỏa Linh Nhi, mắt to mỹ nữ các loại, còn có Tây Phương giáo một đám tóc ngắn áo gai thiên tài, lúc này đều là thấy buồn cười. Bất kể là ai, cùng Bạch Viêm sư huynh so sánh, đều chỉ có bị nghiền ép phần. Cuối cùng, một cái tóc ngắn áo gai thiếu niên làm tổng kết. Đây là vừa rồi ích lợi. Người trước điểm điểm nhìn, chờ một lúc chúng ta lại cùng nhau phân phối. Tinh Bích đại gia đang muốn đem nhận được đồ tốt đưa cho Bạch Viêm xem qua, nghĩ đến muốn phân 8 thành ra ngoài, còn lại 2 thành còn muốn cùng Điểu gia chia đều. Trong lòng một trận đau lòng, cái kia nhưng đều là đồ tốt a. Tinh Bích đại gia ở trong lòng kêu rên, dựa vào, lại có cá lớn tới cửa. Lần này ngay cả Thái Cổ Thần Sơn người đều chạy tới tham gia cùng. Điểu gia kêu to, dựng râu trừng mắt, nhanh, các người nhanh trước tránh một chút, không phải phần tình báo này liền không có mua. Tinh Bích đại gia lông mày nhảy lên, gấp giọng thúc giục nói, vậy các người bận biểu. Bạch Viêm đưa tiễn vai, lơ đễnh, mang theo Thạch Hạo bọn người nhanh chóng ẩn nấp. Chấn động vang lên. Lần này bởi vì Bạch Viêm tốc độ tăng tốc, trên mặt đất lưu lại mấy cái rõ ràng dấu chân. Đây là muốn gây sự a? Điều ra mí mắt cuồng loạn, vội vàng liên hệ thần giới trật tự quy tắc, nhanh lên đem những cái kia dấu chân xóa đi. Dựa theo trước đó Bạch Viêm cao điệu ra sân, một bước một cái lỗ thủng kinh người sự tích, đợi chút nữa người tới nếu là nhìn thấy những này dấu chân, chẳng phải là lập tức liền có thể đoán được Bạch Viêm ngay ở chỗ này. Dạng này, những người kia lại nơi nào sẽ hoa cái kia tiền tiêu uổng phí đến mua tin tức a? Thạch Hạo thói quen hướng về sau nhìn thoáng qua, đã nhìn thấy trước đó Bạch Viêm đoán được những cái kia dấu chân đang tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị san bằng. Lúc nào hổ thần giới tốc độ chữa trị nhanh như vậy? Thạch Ngô gãi gãi đầu, rất là không hiểu, cái kia hai cái lão gia hỏa, tuyệt đối có bí mật. về sau có cơ hội, nhất định phải hảo hảo thám thính một cái. Biết nguyên do, Thạch Hạo âm thầm hạ quyết tâm, dù là uy hiếp, hắn cũng muốn moi ra cái kia hai cái lão gia hỏa bí mật. Nói không chừng, sẽ đối với hắn tu luyện hữu ích. Hoan nghênh hoan nghênh, chúng ta đây chính là công bằng giao dịch. Các ngươi giao nguyên thủy phù cốt, chúng ta nói cho ngươi các loại tin tức. Nếu như không nghĩ, vậy liền lập tức rời đi. Tinh Bích đại gia cùng Điểu gia Bình chân như vậy, chậm rãi mở miệng, một phái thế ngoại cao nhân phong phạm, dù cho bị một đống hoàng kim thú vây quanh, cũng không sợ chút nào. Hùng hài tử ở nơi nào? Còn có kia là cái gì ăn người đại ma vương? Chúng ta muốn tin tức của hắn, đem các ngươi biết đến toàn bộ nói ra. Mấy cái hoàng kim thú toàn thân kim quang chói mắt, khí tức cường đại, lúc này cũng không đem hai người để vào mắt. Thần sắc ngạo mạn, trước giao nguyên thủy phù cốt, không phải chúng ta là sẽ không nói. Tinh Bích đại gia thẳng tắp lồng ngực, lấy sợi dâu, một mặt chính nghĩa lẫm nhiên, hừ, rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, đuổi mau nói cho ta biết các loại, không phải có đẹp như thế. Một đám hoàng kim thú sắc mặt lạnh lùng, khí tức cường đại phát ra, ép ứng Điểu gia cùng Tinh Bích đại gia, hiển nhiên là không định xuất ra nguyên thủy phù cốt, tiến hành cái này công bằng mua bán. Nãi nãi, muốn muốn trắng trợn cướp đoạt. Điểu gia cười ha hà, ánh mắt cũng rất lạnh, nhìn xem đám người này, ngữ khí cũng bất thiện, không hai cái lão gia hỏa bị một đám hoàng kim thú dùng khí thế đè ép, lại không có chút nào rụt rè, liền ngay cả mồ hôi đều không có xuất hiện, lộ ra rất là nhẹ nhõm. Bạch tiểu tử, có người muốn đoạt ngươi đồ vật. Tinh Bích đại gia yêu quát một tiếng, nhìn về phía Bạch Viêm bọn người ẩn thân chỗ bí mật. Ân, một đám hoàng kim thú đều ngẩn người, hiển nhiên đối cái này đột phát tình huống có chút mờ mịt. Bất quá bọn hắn bản thân lại cảm thấy không có gì. Bọn hắn là thái cổ thần sơn người, phụng dưỡng thuần huyết sinh linh, thực lực cường đại, bối cảnh cường ngạnh, lúc này không chỗ nào sợ hãi. Rầm rầm rầm, liên tiếp tiếng oanh minh vang lên, đại địa run rẩy dữ dội, tựa như là có một đầu tuyệt thế hung thú thức tỉnh. Không tốt, một đám hoàng kim thú nhìn nhau, tất cả đều thấy được lẫn nhau trong mắt sợ hãi, cảm giác sự tình giống như có chút không ổn. Cái này Bạch tiểu tử, đến cùng là ai? Vậy mà thoáng cái liền náo ra động tĩnh lớn như vậy. Giờ khắc này, tất cả hoàng kim thú trong lòng đều toát ra cái nghi vấn này. Hoảng sợ vô cùng, không có đạo lý, một cái tại bàn huyết cảnh như thế nhân vật nghịch thiên, sẽ không có tiếng tăm gì mới đúng. Hoàng kim thú tương tự hình người, nhưng là toàn thân bao trùm nồng đậm bộ lông màu hoàng kim. Đỉnh đầu còn có hai cái sừng, tương tự sừng rồng, nhìn bề ngoài vô cùng tốt, nhưng là hiện tại, bọn chúng lại là hai mặt nhìn nhau, cảm thụ được chấn động càng ngày càng rõ ràng, giống như lòng đất có một cái tuyệt thế hung vật tại xoay người. Đều bị kinh hãi, một mặt mộng bức, cái này cái sát tinh, lại bắt đầu tùy ý phá hư hư thần giới. Tinh Bích đại gia một gương mặt mo nhăn trở thành mướp đắng, trong lòng vô cùng hối hận, sớm biết Bạch Viêm sẽ kiêu căng như thế ra sân, hắn liền không nên hô cái kia cái sát tinh đi ra. Điều ra cũng là hối tiếc không thôi, vô cùng u oán lườm Tinh Bích đại gia một chút, làm gì đem cái kia cái sát tinh đi ra a? Cái kia chính là cái phá hư cuồng ma, hiện tại tốt, hư thần giới sơ thủy địa lại bị thương. Mặc dù trong thời gian ngắn khả năng không có gì, nhưng là Bạch Viêm nếu là lại nhiều đến mấy lần, là thật có khả năng ảnh hưởng đến phong ấn đó ha. Đến lúc đó, liền lại phải bọn hắn hai cái lão gia hỏa xuất lực. Mệt gần chết, cam đoan phong ấn sẽ không buông lỏng. Hoàng kim thú nhóm sắc mặt đều thật không tốt, duỗi cổ, hướng phía chấn động truyền đến phương hướng nhìn lại, chỉ gặp một cái áo trắng thanh tú thiếu niên chậm rãi đi tới. Với lại hắn mỗi đi một bước, trên mặt đất liền sẽ thêm ra một cái lỗ thủng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.